Thái tử Phi phá án như thần. Chương 247, cách gọi biểu tỷ phu không vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt ngẩn ra, đang định nói gì thì giọng nói nhẹ nhàng của Chu Vân Khắc truyền đến. "Đừng động, chỉ một lát thôi." Tô Lưu Nguyệt lập tức hiểu được tâm trạng của Chu Vân Khắc. Trái tim nàng mềm đi, ngoan ngoãn không cử động nữa. Buổi sáng cuối thu, ánh nắng trong lành chiếu qua cửa sổ, cùng với người thân yêu bên cạnh, tạo nên một khung cảnh ấm áp, ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, không gian dường như tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy một sự khao khát khó tả trong lòng. Chỉ mong thời gian có thể trôi chậm hơn nữa, để họ có thể ở bên nhau lâu hơn. May mắn thay, dù Chu Vân Khắc có lười biếng đôi chút, nhưng khi đã đứng dậy, mọi hành động của hắn đều rất nhanh gọn. Tô Lưu Nguyệt cũng muốn chuẩn bị đơn giản cho hôm nay. Chỉ nhẹ nhàng trang điểm và mặc một chiếc váy màu tím nhạt thoải mái, dễ di chuyển, rồi chuẩn bị xuất hành. Vào giờ Tị, khoảng 10 giờ sáng, xe ngựa của họ đã đứng trước cửa con hẻm Đồng Tâm, nơi nhà họ Tiết đang ở. Gia đình Tiết đã đợi từ lâu. Họ đứng ngoài hẻm nhìn về phía trước, thấy Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc xuống xe. Tiết Thành Nghĩa lập tức dẫn đầu gia đình bước tới chào. "Thần bái kiến Thái tử Điện Hạ, bái kiến Thái tử Phi Nương Nương." Những người khác cũng nhanh chóng chào theo. Tô Lưu Nguyệt vội bước tới đỡ Tiết Thành Nghĩa, bất lực liếc nhìn người nhà Tiết, nói: "Đều là người một nhà, sao phải khách sáo như thế chứ?" Tiết Thành Nghĩa đứng dậy, mỉm cười nói: "Lễ không thể bỏ, chúng ta là người nhà, nhưng ngài và Điện Hạ cũng là Thái tử và Thái tử Phi đàng hoàng." Chu Vân Khắc lúc này cũng tiến đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, cười ấm áp nói: "Dù nói vậy, nhưng khi chỉ có người trong nhà với nhau, vẫn nên thoải mái một chút. Như vậy, Lưu Nguyệt cũng sẽ thấy vui." Nhìn thấy hai người trước mặt thân mật như vậy, ánh mắt Chu Vân Khắc hướng về Tô Lưu Nguyệt đầy trìu mến. Tiết Thành Nghĩa không ngừng gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt ông rạng ngời đến mức sắp nở hoa. "Nếu Thái tử Điện Hạ đã nói vậy, Tiết Mỗ đành tuân theo." Vân Thị mỉm cười nói: "Mọi người đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau vào trong thôi, ta đã chuẩn bị rất nhiều món điểm tâm và thức ăn mà Lưu Nguyệt thích. Không biết có hợp với khẩu vị của Thái tử Điện Hạ không?" Chu Vân Khắc mỉm cười, nói: "Lưu Nguyệt thường nói rằng tay nghề của đại cữu mẫu còn ngon hơn cả ngự trù trong cung. Mấy hôm nay ta luôn mong được nếm thử những món mà đại cữu mẫu làm." Nếu Chu Vân Khắc muốn xuống nước để lấy lòng người khác, trên đời này hiếm có ai cưỡng lại được. Vân Thị ngay lập tức cười đến mức che mặt, lộ ra vẻ thẹn thùng như thiếu nữ. "Ôi trời, tay nghề của ta làm sao sánh bằng ngự trù trong cung. Lưu Nguyệt nhà ta thật quá lời rồi, chỉ sợ khiến Điện Hạ thất vọng thôi." Bên cạnh, Tiết Linh Uyển không thể kìm nén nổi, liền bước lên tìm sự chú ý. "Mấy ngày trước mẫu thân còn nói muốn dò hỏi xem biểu tỷ phu thích món gì, nhưng ngài là thái tử, chúng ta làm sao dò hỏi được. Mẫu thân chỉ đành làm tất cả những món sở trường của mình." Nàng còn nói tiếp: "Hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ, để lần sau biểu tỷ phu lại tới, sẽ làm những món ngài thích." Tô Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn cô em họ này, nó thật không sợ người lạ chút nào. Ngay cả đại cữu chỉ dám gọi Chu Vân Khắc là Điện Hạ, vậy mà nó đã gọi luôn một tiếng biểu tỷ phu rồi. Chu Vân Khắc nhớn mày, nụ cười trên môi càng sâu. "Muội chính là Linh Uyển, phải không? Biểu tỷ của muội thường nhắc đến muội, nói rằng hiện tại muội giúp nàng quản lý Mãn Nhất Phương rất tốt. Sắp tới sẽ khai trương thêm hai chi nhánh mới ở kinh thành. Ta vừa cưới, cũng định đặt bánh cưới cho các tướng sĩ trong quân. Không biết Mãn Nhất Phương của muội và biểu tỷ có thể nhận đơn hàng này không?" Đôi mắt Tiết Linh Uyển lập tức sáng rực. Trời ơi, là cho tất cả tướng sĩ trong quân sao? Như vậy, biết bao nhiêu người sẽ cần đến bánh cưới. Đúng lúc này, xưởng làm bánh mà biểu tỷ giao cho viên trưởng quỹ xây dựng ngoài thành cũng đã bắt đầu hoạt động. Đơn hàng này đủ để họ sống tốt trong cả năm tới. Nàng biết ngay mà, gọi tiếng, biểu tỷ phu, này không uổng công. Tiết Linh Uyển vội gật đầu liên tục. Đương nhiên là được, cứ yên tâm, biểu tỷ phu, dù sao chúng ta cũng là người nhà. Ta sẽ cho huynh giá tốt nhất. Tiết Văn Bách không thể nghe nổi nữa. Trừng mắt nói, đó là bánh cưới của Lưu Nguyệt và Thái tử Điện Hạ. Theo lý mà nói, chúng ta nên làm miễn phí cho họ. Tiết Linh Uyển lập tức tức giận, chống nạnh nói, ca ca, kiếm tiền không dễ đâu, dù biểu tỷ và biểu tỷ phu là người nhà của chúng ta. Nhưng buôn bán là buôn bán, huynh hiểu không, hoàn toàn thể hiện hình ảnh một kẻ buôn bán khôn khéo. Chu Vân Khắc không kìm được bật cười, biểu muội nói đúng, buôn bán là buôn bán. Số tiền để phát bánh cưới cho tướng sĩ vốn không nên để Lưu Nguyệt chi trả. Phong Dương đứng gần đó lập tức đáp lời. Một lát nữa hãy làm việc với biểu muội, xem cần đặt bao nhiêu phần bánh cưới. Tiền sẽ được lấy từ công quỹ của ta. Cứ tính theo giá gốc, ý của hắn rất rõ ràng. Không cần phải giảm giá. Đôi mắt Tiết Linh Uyển càng sáng hơn, nhưng làm ăn phải hợp lý. Dù cho ai đặt hàng, giảm giá một chút cũng không sao. Nàng cắn răng, xua tay, biểu tỷ phu, giảm giá vẫn phải có. Nhưng ta có một điều kiện, hãy để chúng ta in thương hiệu của Mãn Nhất Phương lên bánh cưới. Được quảng cáo như thế này, không thể bỏ qua được. Nhìn dáng vẻ cuồng nhiệt của em họ mình, Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc liếc nhìn nhau rồi bật cười. Những người còn lại trong nhà họ Tiết đều tỏ vẻ không dám nhìn thẳng. Bữa trưa trôi qua trong không khí vui vẻ. Tất cả mọi người đều rất hài lòng. Sau khi ăn trưa xong, Chu Vân Khắc cùng Tiết Thành Nghĩa và hai anh em Tiết Văn Bách ra sân trò chuyện. Uống trà, Vân Thị kéo Tô Lưu Nguyệt về phòng. Cười danh mãnh nói, con và Thái tử Điện Hạ có vẻ tình cảm rất tốt. Đại cựu mẫu cuối cùng cũng yên tâm rồi. Ánh mắt của bà rõ ràng không phải đang nói về tình cảm thông thường. Tô Lưu Nguyệt ngẩn ra, hỏi, đại cựu mẫu làm sao biết? Nàng rõ ràng đã cố gắng hết sức để che giấu sự khó chịu trên cơ thể. Ta còn thấy Thái tử Điện Hạ không ngừng lén nhìn con. Đi đâu cũng lo lắng con mệt. Nếu ta còn không nhận ra, thì thật uổng công ta ăn nhiều cơm hơn con mấy chục năm nay rồi. Vân Thị cười rạng rỡ. Làm sao bà mẫu không biết chứ? Hôm nay con cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng hành động lại có phần gượng gạo. Trước đây tuy không quá hoạt bát, nhưng con vẫn rất tự nhiên. Sao mới ở trong cung mấy hôm mà đã thay đổi thế này? Tô Lưu Nguyệt không khỏi bật cười. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nếu đại cựu mẫu có khả năng quan sát này, không đi phá án thật là phí phạm. Nàng mỉm cười nói, con đã nói rồi mà. Thái tử Điện Hạ rất tốt với con. Mọi người trước đây là lo thừa rồi. Vân Thị cảm thán, chẳng qua trước đây ta chưa quen Điện Hạ. Giờ tiếp xúc rồi mới biết Thái tử Điện Hạ là người gần gũi như vậy. Dù có giả vờ, thì việc chấp nhận hạ mình để lấy lòng chúng ta cũng chứng tỏ ngài rất coi trọng con. Văn Tấn cũng nói rằng Thái tử Điện Hạ sau này sẽ là một minh quân. Ta tin vào ánh mắt của Văn Tấn. Nghe nhắc đến Tam Biểu Ca, Tô Lưu Nguyệt không khỏi hỏi, Tam Biểu Ca có nói khi nào thì tới huyện Tân Phong nhậm chức không? Nó sẽ đi sau vài hôm nữa, vốn là phải đi sớm hơn. Nhưng người của bộ lễ biết được con mới vừa thành thân, nên đã nới hạn cho nó thêm vài ngày. Hai người đang nói chuyện, thì tỳ nữ thanh trúc của Vân Thị bước vào, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng lại mang chút cảm thán đã quen. Cúi chào nói, Thái tử phi nương nương, phu nhân, bên ngoài có vài người từ phủ Kinh Triệu đến, nói là có việc gấp cần gặp Thái tử phi nương nương. Cách chương.